Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 813, góc truyện audio.com, dừng một mảng im lặng duy chỉ có ba con hải âu vỗ cánh bay lên lướt qua bên tai Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh ca thấy đâu? Mộ Nguyệt Sâm ca từ bỏ, sau mỗi cây tìm một lần, vẫn ca thấy. Sau rừng là khu đá ngầm còn chưa khai phá, đến đèn cũng ca có. Cô chắc ca đến đó đâu? Anh gấp gáp chạy về biệt thự, Băng Khuynh, cửa vẫn bị khóa, anh ca có chìa chỉ có thể gõ cửa. Mọi ân bị ồn đến tỉnh, mặc đồ ngủ tụ tập lại, Nguyệt Sâm, ết thế. Ân hỏi là Khương Viên, Băng Khuynh có ở phòng các ân ca, ca có Khương Viên ngáp một cái, ca phai ở trong rừng sao. Anh ca tìm em ấy ết, ca thấy tim Mộ Nguyệt Sâm có dự cảm ca lành bất giác nhìn Tiêu Nhân. Tôi luôn ở bên tu tu, ở ban công ngắm sao, anh ấy ca nỡ để tôi đi. Tiêu Nhân thấy nằm ngoài dự đoán, ca ở chung với Băng Khuynh. Quý Thu, là anh ca nỡ để cô đi hay cô ca chịu đi? Thật thua cô R, các ân thì S, có thấy Băng Khuynh ca, đầu hành lang 3 nanogram vừa bơi khỏa thân về còn chưa rõ tình hình liền bị Mộ Nguyệt Sâm kéo qua. Ca có, S có thể, chúng tớ ở biển bơi ca mặc đồ nhìn thấy Băng Khuynh ca phai cần giết chết chúng tớ S. Mộ Nguyệt Sâm ca có tâm trạng quan tâm sự trêu chọc của Quản Dung Khiêm, sắc mặt trầm trọng. Những ân khác cuối cùng cũng hiểu tình hình, bắt đầu ý thức đờ si sự việc ca đúng. Đảo chỉ lớn nhiêu đó vừa nãy tiếng đập cửa của Mộ Nguyệt Sâm họ ở dưới cũng nghe thấy, hơn nữa vừa nãy cậu ta ở trong rừng tìm lâu như vê. Hạ Băng Khuynh ca thể ca nghe thấy, ca lẽ cô ấy, cậu ấy ca phai ngủ quên chứ? Tiêu Nhân hỏi, lúc ngủ cậu ấy sẽ ngủ rất sâu cho đến tự động tỉnh. Rừng ca có ân, tôi sẽ ca nhìn lầm, tôi tìm bên chỗ đá ngầm, các người cũng chia nhau tìm, mỗi hướng đi 2 nanogram, mang đèn pin còn có Mộ Nguyệt Sâm nghĩ nghĩ trực tiếp dùng lực đẩy mở cửa phòng Hạ Băng Khuynh. Sau khi tìm trong phòng xác định ca có ai mới mở hành lý của cô, lấy đồ giày một chút đưa mỗi ân một cái, đêm gió lạnh, sau khi tìm Đờ Si cho cô ấy mặc áo ngoài TRC. Đờ Si, anh quá lo R, Tiêu Nhân nhỏ tiếng khuyên, Băng Khuynh gan lớn như V, nói ca chừng chỉ là ngủ ở chỗ bí mật nào đó, đợi tỉnh R tự về thôi. Tôi đợi ca Đờ Si, vạn nhất có nguy hiểm, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó anh liền ca chịu Đờ Si. Quý Thu đi qua tôi và Tiêu Nhân một tổ, Khương Viên và Trác Thùy Hằng, những nam nhân khác đều mỗi ân một tổ chia hướng từ 4 thành 8 thì tỷ lệ sẽ cao hơn. Mấy ân liền gật đầu biểu thị ca phản đối. Nếu ai tìm Đờ Si thì gọi cho mọi ân thông báo. Mộ Nguyệt Sâm lại nói. Đờ Si, mọi ân chia nhau hành động, Mộ Nguyệt Sâm đứng tại chỗ, rất lâu, hít một hơi, lấy lại sức bước xuống lầu. Anh biết dù cố biểu cảm bình tĩnh cỡ nào, nhưng tim lại luôn run rẩy. Ca ngừng run rẩy, anh ca phai ca tìm ân đi tra chuyện 2 năm nay của cô. Chuyện lúc cô chút nữa chết sau thùng xe khiến anh cả đêm khó ngủ. Mà bây hát ở trên đảo nhỏ này, tuy ca có ân có thể hại cô nhưng cảm giác khủng bố đó đã như nguyền rủa thắt chặt tim anh. Cách chương.